Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô không ngừng dạy dỗ. Tần Tấn, cô dừng ánh mắt cầu xin nhìn anh. Nói mau. Anh ta không muốn nhưng cô không có biện pháp. Dục vọng đánh thẳng lý trí của cô. Cầu xin anh, cầu xin anh tiến vào, cầu xin anh. Cái mông của cô không ngừng dạy dỗ. Ai toa, đây là em cầu xin anh. Tay của anh chế trụ cái mông của cô, cong người tiến vào trong cơ thể cô. Không cần, muốn nứt ra rồi, không cần. Ai toa không ngừng thở dốc. Cô cảm nhận được phía sau cô Tần Tấn không ngừng chạy nước sốt trong cơ thể cô. Cô cơ hội bị anh giam lỏng tại nhà 3 ngày qua. Tần Tấn không có đi công ty, vẫn ở trong nhà. Anh mua rất nhiều quần áo cho cô. Cô chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nhà anh. Ai toa, em muốn cùng anh như vậy hao tổn khí lực hay sao? Anh dùng lực đỉnh vào rồi từ từ thối lui. Không. Ai toa cảm giác được anh đang muốn đem thời gian lúc trước bù đắp lại. Tinh lực của anh cực kỳ dồi dào. Không cần. Muốn ta thả em ra rất đơn giản, chỉ cần em gật đầu. Tay Tần Tấn vòng qua nách cô, ở trên ngực cô vuốt ve. Nếu không chúng ta tiếp tục như vậy. Dù sao chuyện trong công ty, Duy An giúp anh xử lý rất tốt. Làm sao anh có thể ác liệt như vậy? Nói mau, đầu hàng anh liền tha cho em. Tần Tấn, nếu như có thể, em thật sự suy nghĩ muốn giết chết anh. Cô cắn chặt môi dưới thét chói tai. Anh tin tưởng, chỉ là trong tay của em không có vũ khí, không phải sao? Anh không sợ. Nói mau, em đầu hàng, em sẽ theo anh cả đời. Em... Cô không ngừng lấy đầu, hạ thể không ngừng co bóp. Cô hoàn toàn không có biện pháp nhẫn nại. Tốt, em nhận thua, nhận thua. Cô cả người sụi lơ trên giường. Anh thật quá đáng. Cô tức giận, nghĩ là cô cũng không thể làm gì. Là sao anh có thể đối xử với em như vậy? Quả đấm của cô đấm lên lồng ngực rộng rãi của anh. Tần Tấn không có làm gì, chỉ là khóe miệng của anh mang theo nụ cười, mà cho cô ở trên người anh hạ giận. Thở dài, mệt quá. Cô không còn hơi sức, cả mắt vẫn trừng nhìn Tần Tấn. Ai toa, em làm như vậy đủ chưa? Có ý tứ gì? Mắt cô mờ mịt nhìn anh. Nếu là theo ý nghĩa trên mặt chữ, em có thể nói cho anh biết một chút cũng không có. Không sao, sau này có cơ hội anh để cho em muốn làm gì thì làm. Chỉ là bây giờ em phải thay quần áo. Thay quần áo? Đi công chứng kết hôn, chỉ có như vậy mới bảo đảm em sẽ không chạy trốn. Anh lập tức đổi lại tây trang. Ngay một chút, nếu không anh lại không ngại như vậy cứ ôm em lên xe. Ai ta miễn cưỡng xuống giường, từ trong tủ quần áo chọn một bộ âu phục. Mặc dù sắc mặt cô rất khó coi, nhưng trong lòng cô rất ngọt ngào. Không nghĩ tới mình thế nhưng lại cách hạnh phúc gần như vậy. Nếu nghĩ đến phải cảm ơn Tỏa Kiều, nếu không phải hắn mang cô trở về, cô làm sao sẽ có ngày hôm nay. Em lại đang ngẩn người, em đang suy nghĩ cái gì? Tần Tấn vuốt ve gương mặt cô hỏi. Ông xã, anh biết thân thế của em sao? Ai toa cười mị mị nói. Thân thế, anh không biết. Em chưa từng nói cho anh biết. Anh nhất thời không chú ý tới cách gọi của cô. Qua 3 giây đồng hồ sau anh mới phản ứng kịp. Em, ai toa? Em mới vừa gọi anh là gì? Có sao, em mới vừa rồi gọi anh là gì sao? Cô cố ý nói, mắt to nháy mắt. Anh không biết. Anh không phải là muốn biết thân thế của em sao? Ừm. Anh gật đầu, tại sao anh lại không muốn cơ chứ? Ai toa là người phụ nữ bí ẩn, anh thật rất muốn hiểu rõ cô. Chẳng qua anh hiện tại muốn biết nhất, em vừa mới gọi anh là cái gì? Anh có nghe nhầm hay không? Anh tự hồ nghe ai toa gọi anh là ông xã. Đi thôi, không phải anh muốn đi công chứng hay sao? Không, em chưa tiên trả lời vấn đề của anh. Em mới vừa rồi gọi anh là cái gì? Anh vô cùng để ý cái này. Được rồi, vậy chúng ta liền hao tổn đi. Ai toa? Thật ồn ào, cô mắc mắc lộ tay. Nếu chúng ta không đi công chứng, vậy em mệt mỏi muốn ngủ. Thân thể mềm mại của cô ngã xuống giường lớn, không nhúc nhích. Đừng ngủ. Anh kéo ai toa thoát khỏi cái giường. Em kêu lần nữa có được hay không? Anh dùng phương thức làm nũng nói. Anh thật sự rất ồn, em muốn đi ngủ. Mà cho Tân Tấn cầu xin cô như thế nào, cô chính là nhắm mắt lại tiến vào mộng đẹp. Tất cả mọi chuyện đến ngày mai rồi hãy nói, hiện tại cô muốn đi ngủ. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.